Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, đệ 1203 chương Lý Gia Cẩu. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lóe lóe, cũng không nhiều lắm ngốc, lập tức liền từ nơi này rời đi. Trước khi đi, Cảnh Vân Chiêu lại mở miệng nói. Đại cựu cứu gần nhất ở chỗ này nhiều hơn điểm nhân thủ đi. Nguyễn Ngạn bằng võ công chỉ sợ không yếu. Nếu thật ở nơi tối tăm theo dõi ta, ta đích xác có khả năng phát hiện không được. Nếu là cho hắn biết ngươi ta tới nơi này, đối đồng gì cùng biểu ca không tốt. Đại cựu cứu năm đó chính là thân thủ giết chết Lý Văn Bá một cái khác nhi tử. Nếu nàng là Lý Văn Bá, này sát tử chi thù vô luận như thế nào cũng sẽ ý tưởng nghĩ cách báo. Sao có thể tưởng ân không có việc gì? Trước kia tử dục rốt cuộc quá phế, Lý Văn Bá chưa chắc để bụng. Nhưng một khi biết Thẩm Hoàng mới là đại cựu cựu nhi tử, tất nhiên chịu đựng không được. Cảnh Vân Chiêu từ này tiểu khu bên trong sau khi ra ngoài, cố ý tha cái đường xa, càng không có kêu xe, mà là đi bộ ở tìm những người này yên thưa thớt ngõ nhỏ. Thậm chí trực tiếp đều lưu tới rồi đêm hôm khuya khoắc. Đối người thường giám thị nàng có thể nhạy bén nhận thấy được, nhưng sẽ võ người tương đối tới nói liền khó khăn một chút. Bởi vậy nàng lúc này riêng tập trung tinh thần vài phần. Cảm giác quanh thân hết thảy động tĩnh, tiếng bước chân có nhẹ có trọng, ngẫu nhiên còn sẽ có mấy người. Bất quá theo bóng đêm càng ngày càng đen, trở nên phá lệ yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến làm người có vài phần da đầu tê dại nông nỗi. Nàng nhị lực không tầm thường, trước kia rốt cuộc rất ít ra ngoài, càng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Cho nên thường thường sẽ xem nhẹ rớt một ít đồ vật. Nhưng giờ này khắc này, Cảnh Vân Chiêu tĩnh hạ tâm lúc sau, không bao lâu, quả nhiên cảm thấy quanh thân có một cổ quỷ dị hơi thở. Bước chân chậm rãi đốn xuống dưới, đối phương hơi thở vững vàng, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp gần không tiếng động, nhưng lại cẩn thận cảm thụ. Đích xác có một cổ nhàn nhạt sát ý. Cảnh Vân Chiêu dứt khoát trực tiếp ngừng lại, nhìn chằm chằm góc kia một chỗ. Theo ta đã bao lâu, đối phương như vậy vẫn luôn đi theo, không có khả năng gắt gao chỉ là vì xem nàng ngày thường làm cái gì. Hắn có liên hoàn giết người quá khứ, máu khẳng định không thể thiếu kia bạo động bất ân bản tính. Nếu muốn trí nàng vào chỗ chết, kia người này cùng Lý Gia chưa chắc có liên hệ, hẳn là cũng không chịu đến Lý Gia khống chế. Nhưng nếu muốn chảo nàng rời đi, vậy không giống nhau. Thạch Nghi Kiều gương mặt kia đều hỏng rồi một tuần, Lý Văn Bá chỉ sợ có thể tưởng biện pháp đều nghĩ tới, tuyệt đối sẽ muốn cho hắn ra tay, bởi vậy không có khả năng thương nàng tánh mạng. Huống chi, nàng cũng không ngốc, Ngọc Phúc lão y sư đều nói cảnh gia có một quyển bí mật giấu đi y thư. Hiện tại nàng y thuật như vậy cao, kia lão gia tử nếu không đánh y thư chủ ý mới là việc lạ. Rốt cuộc hắn bá chiếm cảnh thị hết thảy, lại duy độc này truyền thừa không chiếm được, trong lòng có thể không ngứa. Lúc này Cảnh Vân Chiêu thanh âm rơi xuống, quanh thân im ắng, một lát sau, quả nhiên có cái thân ảnh đi ra, đúng là cái kia Nguyễn Ngạn Bằng. Người này lớn lên đích xác đẹp, nhưng quá mức tối tăm, đặc biệt là này hắc ám dưới có vẻ có chút biến thái. Sắc mặt quỷ dị bạch, một đôi mắt tơ máu trải rộng, môi sắc liền dường như là vừa rồi hút quá máu tươi giống nhau, đặc biệt thấm người. Ngươi sẽ võ, đối phương trực tiếp sảng khoái nói, nhưng nói xong lại bổ sung một câu, nhưng ngươi không nhất định có thể so sánh đến quá ta, nói. từ bên hông rút ra một khẩu súng tới. Nói đến thương, súng, Cảnh Vân Chiêu cũng có, bất quá vẫn luôn đặt ở không gian, chưa từng có lấy ra tới dùng quá. Mà kia thương, súng, vẫn là Lê Thiếu Vân đưa. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt ám ám. Ngươi muốn thế nào? Ta tưởng đưa ngươi đi gặp ngươi cái kia hồ ly tinh mẫu thân. Bất quá, Nguyễn Ngạn Bằng cười lạnh một phen. Ngươi bây giờ còn có dùng? Cảnh Vân Chiêu nháy mắt hiểu rõ. Quả nhiên, này hai mẹ con cùng Lý gia vẫn là có liên hệ. Lại là Lý Văn Bá dưỡng một cái sẽ giết người cẩu. Hết chương.